Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582 quân Việt nếu chết. Nàng tuyệt không sống một mình, ngốc con cá, không được lại khóc, người vừa khóc, ta tâm liền đau, rất đau rất đau, sao trên người miệng vết thương, muốn đau ngàn vạn lần. Con cá nhỏ chính là hắn khắc tinh, ta không khóc, ta không khóc. Lan đoá đoá hoảng loạn lau chính mình ướt át đôi mắt, quân Việt ta cho ngươi hô hô. Hô hô liền không đau, ta không cần ngươi đau. Lan đoá đoá tay che lại quân Việt không ngừng đổ máu miệng vết thương. Khóc không thành tiếng, ngoan, chỉ cần ngươi không khóc, ta liền sẽ không đau. Hắn trở tay bắt lấy tay nàng. Trấn an nàng cảm xúc, quân Việt thực xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên không nghe ngươi lời nói, ta không nên chạy về tới, liên lụy ngươi. Nàng ngữ không thành điều, toàn thân rung động đến lợi hại, thực sợ hãi, sợ quân Việt cứ như vậy ném xuống nàng, ngươi không có liên lụy ta. Ngốc con cá, ngươi là ta đời này ngọt ngào nhất gánh nặng, cho dù là chết. Ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Sẽ không. Quân Việt sẽ không chết. Quân Việt như vậy lợi hại. Sẽ không chết. Lan đoá đoá một bên khóc. Một bên lắc đầu. Quân Việt ta muốn đi theo ngươi. Mặc kệ nơi nào đều đi theo ngươi. Cả đời này đều cùng định ngươi. Ngươi nếu là chết. Ta liền bồi ngươi cùng chết. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bỏ xuống ta. Lan đoá đoá mặt chôn ở quân Việt trong lòng ngực, khóc đến không thể chính mình. Quân Việt nếu chết, nàng tuyệt không sống một mình. Xuẩn nữ, sẽ không, chúng ta ai đều sẽ không chết. Hắn phóng thấp ngữ điệu, ôn nhu đến có thể nị ra ra thủy tới, giống như hoàn toàn quên mất bọn họ giờ phút này chính thân xử nhà tù. A, thật đúng là cảm động a. Mộ Tư Dung cười nhạo một tiếng. Quân Việt, ngươi thật đúng là tự phụ. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là ở địa bàn của ta. Các ngươi mệnh đều ở tay của ta. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát được đi ra ngoài sao, phải không? Quân Việt hừ lạnh, hắc mâu trung lãnh quang chợt lóe. Đột nhiên, từ xa tới gần, từng đợt ầm ầm ầm tiếng vang truyền tới. Đó là phi cơ trực thăng cùng du thuyền thanh âm, mặt biển. Thượng, từng hàng du thuyền chỉnh tề mà nhanh chóng chạy như bay mà đến. Giữa không trung, xoay quanh phi cơ trực thăng cắt qua bầu trời đêm, du thuyền đại khái có hơn 30 con. Phi cơ trực thăng có mười mấy giá, khí thế bàng bạc, đều nhịp chiều bên bờ lại đây, đối mặt này giống như phim bom tấn Hollywood cảnh tượng. Lan đoá đoá sợ ngây người, du thuyền cập bờ, du thuyền thượng huấn luyện có tố quân gia các hộ vệ. Sôi nổi từ nhảy xuống tới, đen nghìn nghịt một mảnh người, trực tiếp thượng Lan đoá đoá cùng quân Việt vây quanh ở phía sau, trên tay cầm tiên tiến nhất súng. Ống, nhất trí nhắm ngay Mộ Tư Dung cùng hắn bên người mấy chục cái hắc y nhân, xoay quanh ở giữa không. Trung phi cơ trực thăng cũng dần dần rớt xuống. Quân Dục cùng mặt khác hộ vệ từ phi cơ trực thăng ra tới. Quân Dục liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình bị thương đại ca đại tẩu. Cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa nháy mắt nhảy lên thị huyết ô quang. Người mẹ nó dám thương ta ca cùng ta tẩu tử, ta muốn ngươi mệnh. Quân Dục nổi giận gầm lên một tiếng, túm lên lỗ châu mai tình đều không mang theo chớp một chút. Liên tục khai năm thương, chính là không có một thương. Đánh tới Mộ Tư Dung, Mộ Tư Dung người bên cạnh. Liên tiếp thế hắn lập tức chí mạng công kích, nhìn từng cái ngã vào chính mình dưới chân người. Mộ Tư Dung trong ánh mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, quân Dục thu thương. Khinh thường nhìn Mộ Tư Dung. Không nghĩ tới cũng sẽ có người cam nguyện thế ngươi loại người này đi tìm chết, kỳ thật. Đây là Mộ Tư Dung địa bàn, trên đảo không thể chỉ có trên dưới 100 tới hào người. Càng thêm không có khả năng, dễ dàng như vậy liền rơi xuống hạ phong, sớm tại quân Việt tới còn phía trước. Hắn cũng đã cường ngạnh đem một bộ phận người khiển ra đảo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.